Bí mật hai dòng họ. Chương 58, oán khí đám âm binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Quả chẳng sai tí nào. Mợ Thi nằm co rúm lại một góc trong gian phòng ngập đầy mùi thuốc nồng. Chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo. Không gian ảm đạm. Tiếng xương róc rách chảy thành từng hàng lớn đọng lại bên cánh tai. Mợ Thi vùng chăn dậy rời khỏi giường. Cả đêm trằn trọc không ngủ khiến mợ bây giờ không còn lấy một tinh thần tỉnh táo. Những suy nghĩ tìm kiếm, những hối thúc của bản thân bây giờ lại chỉ vì muốn quay lại gian phòng cũ kia, vùi đầu vào một giấc mơ dịu dàng mà bước chân ra khỏi cánh cửa. Màn đêm trăng đầy khắp trốn. Những ngọn đuốc phía xa của tên canh cổng cũng chẳng làm cho gian nhà này thêm phần sáng rực ấm áp. Mợ bước chậm trên hành lang. Cả ngày ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích càng làm thân này thêm uể oải. Cậu ấy đánh đau thật. Vết bàn tay trên má vẫn còn chưa thôi gân giật đau nhức. Tiếng bước chân đột ngột từ nơi nào lại kéo thành một hàng dài mà tiến lại ngay gần đây. Mợ Thi sốc lại tinh thần nhìn tám phương tứ hướng. Đầu óc lại thêm phần căng thẳng. Ánh đèn lồng mập mờ vân hoa quen thuộc hiện ngay trong ánh mắt. Đã không còn thời gian để chạy nạn. Đám âm binh hình hài mang đầy những oán giận trần thế. Nắm chặt chuôi đèn lồng chưa thắp mà kéo thành hàng dài tiến lại ngay bên đầu gian sảnh chính. Chúng nó thấy mợ, mợ Thi cũng thấy chúng nó. Bốn mắt lướt qua nhìn nhau nhanh chóng không dám dừng lại. Ở hốc mắt đó, con người trắng dã không thấy điểm đen cử động. Không hiểu được chúng là có thấy mợ Thi hay không. Chỉ biết rằng cái cảm giác lạnh lẽo từ hơi thở cách xa cả đoạn đường cũng có thể nhanh chóng bao phủ một lượt lấy mợ Thi dò xét. Con người trắng dã nhìn thân người ấm rực nơi hơi xương. Hơi trăng sáng vương trên vai mà thèm khát. Tao muốn nó, đem nó đi theo tao. Mợ Thi đứng yên người hoàn toàn không dám phản kháng. Mắt nhắm chặt lại, đôi mắt âm dương hiện lên chiếm hữu nhưng rất nhanh đã bị chính tinh thần này kìm lại. Nó không thấy tao đâu. Hơi thở nó rất yếu. Hơi thở thơm ngát này. Tao muốn có. Hơi lạnh khiến mợ Thi dùng mình nhưng vẫn cố đứng vững. Tiếng giọng the thé của một tên bên cạnh vang lên. Mang về cho cậu đã. Không mang nhanh cậu đánh chết. Là tiếng con ma só trong nhà họ Chu này. Nó lẩn khuất trong đám âm binh. Nó dẫn đường cho đám âm binh tự do đi lại trong cái gian nhà tối tăm. Lại là cậu cả sai khiến lũ âm binh này, cậu cả sai khiến con ma só này, tất cả lại chỉ vòng quanh cậu cả vậy mà mợ Thi lại cố gắng đâm đầu vào cõi chết. Đám âm binh rời đi, đèn lồng vương lại chút oán khí thấm lên người mợ Thi hôi hám. Con ma só quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của mợ rồi rời đi nhanh chóng. Đám phía sau mang theo một linh hồn đặt trong quan tài bằng sứ. Bên trên quấn chẳng chịt những sợi chỉ đỏ từng bước tiên vào gian phòng cậu hai, là phòng cậu hai, nhưng cả hai gian phòng ấy mợ Thi lại luôn cảm thấy có chút gì đó khác thường không thể nói rõ. Như linh hồn một đằng thân thể một nẻo, đám âm binh bước vào gian phòng ngập mùi hơi thuốc, mợ Thi đứng bên ngoài dựng lại toàn sống lưng buốt, nếu không phải mợ vì không quen giường thì có phải sẽ thành ma nơi tay đám âm binh đẫm máu linh hồn. Vừa nghĩ đến như vậy, mợ lại ba chân bốn cẳng, sống là thượng sách, chờ tới khi trời sáng sẽ quay lại sau. Thời gian của mợ e chừng vẫn còn khá dài, chạy thẳng về gian nhà nơi hậu viện cách xa. Ánh đèn dầu mập mờ không sáng rõ nổi trong màn đêm sương mờ khiến bước chân của mợ dừng lại. Bên phía kia bình thường không có người qua lại. Sao hôm nay? Hình ảnh đám âm binh đem theo một cỗ qua tài khắc sâu trong tâm trí. Mợ Thi ngờ ngợ định bụng không quan tâm nhưng vẫn là tiến người ngược hướng lần theo vết sáng mà bước tới. Cậu Phúc, cậu sao lại ở đây? Bóng lưng quen thuộc in trên đáy mắt. Sợi mây sáng chiếu mơ hồ không thể nào che đi dáng vóc tựa mây trời nơi hồ nước phẳng lặng. Cậu Phúc xoay người, trên tay vẫn còn cần nguyên ngọn đèn dầu. Gương mặt như họa trong tranh. Đường nét khôi ngô tinh xảo khiến cho tâm trí mợ có chút bừng đỏ. Mợ sao vậy? Cậu vừa thoáng thấy vết máu chưa sạch trên gương mặt mợ Thi mới cuống cuồng chạy lại. Bàn tay vừa chạm lên vết thương. ánh mắt ân cần nhìn thẳng vào tâm can thiếu nữ rụt rè. Mợ Thi đẩy tay cậu ra khỏi, hơi cúi ngửa oi xuống che đi khuôn mặt không dám ngẩng. Sao cậu lại tới đây? Tôi tới tìm mợ. Tìm tôi? Tìm tôi sao lại đến đây? Cậu Phúc chỉ tay vào tấm ván bắc đến giữa hồ. Hôm trước, tôi tới đây, đã thấy mợ ngồi ở đó, thả tóc, không vấn lên như bây giờ, còn đang lấy chân đùa vui trên mặt nước. Mợ Thi nghe thấy chỉ biết che miệng lại mà cười lớn. Cậu đang nói gì vậy? Tôi, làm sao, ở đó được, tôi bây giờ mới đến đây lần đầu. Cậu gãi đầu, gãi tai, dáng vẻ bư dứt muốn nói mà không biết phải nói sao. Cuối cùng tiến lại bên mép thành ván mà chỉ tay thêm lần nữa xuống nơi đó. Tôi không biết nữa. Rõ ràng là tôi đã thấy mợ. Là mợ thật đó. Nhưng tới khi tiến lại đây lại là cậu hai. Không phải hai người. Mợ Thi gạt phăng cái ý nghĩ trong đầu cậu Phúc chưa kịp thành lời. Không được nói lung tung. Tôi với cậu hai. Đừng nói có thể qua lại với nhau tại đây. Để mà hòa hợp đã là chẳng thể. Vậy chẳng nhẽ thực sự ngày hôm đó người cậu Phúc nhìn thấy chỉ là cậu hai. Chỉ mình cậu hai ở tại nơi này. Vậy dáng thiếu nữ kia. Cậu Phúc đơ người. Không thể nào tự thông não bản thân. Cho dù có muốn nghĩ thông suốt tới như nào cũng là bị khựng lại một nhịp không rõ ràng. Nhưng, sao mợ lại ở đây vào giờ này? Không phải mợ nên nghỉ ngơi rồi sao? Ở bên gian sảnh chính mợ không quen hả? Đúng vậy. Tôi định về lại phòng nghỉ. Ở bên kia cho dù có thế nào cũng không thể thôi nghĩ lung tung. Cậu Phúc gật đầu lấy một cái mới nhắc thêm. Vậy mợ tới đó chắc không phải là muốn tìm hiểu cái gian hầm kia chứ? Cái nơi mà mợ bảo rằng có cỗ quan tài nằm ngay lòng đất ấy. Đúng là mợ Thi cũng định bụng tìm kiếm. Chỉ tiếc là không biết do trí nhớ có vấn đề hay nơi gian mợ ở thực sự không có cánh cửa thông gian hầm ấy. Hôm nay, ngay khi mợ Thi bước vào bên trong cũng đã lần mò một lượt. Tìm kiếm khắp nơi nhưng cánh cửa ấy như thể biết được ý định vốn sẵn mà ẩn khuất khỏi tầm mắt. Cái căn phòng đầy mùi ô uế ẩm mốc khó chịu không còn thấy hiện lên trong ánh mắt. Không gian nơi sảnh chính đều là một mùi gỗ trầm thoang thoảng. Còn riêng phòng mợ Thi ở lại đậm mùi thuốc nồng. Tôi đã ngõ qua cả phòng cậu cả lẫn phòng cậu hai. Tất cả đều không tìm thấy cánh cửa kia. Không biết có phải gian sảnh chính kia mới được tu sửa lại. Cậu Phúc lắc đầu. Không đâu. Nó được sửa lại thì thằng Khuyết đã nói với tôi rồi. Chắc chắn nó vẫn còn đâu đó trong gian nhà ấy. Tại một nơi trong góc gian phòng ngột ngạt. Người đàn ông xõa xuống mái tóc dài che kín trên bả vai thô mà kinh bỉ nhìn vào bản thân trong gương. Ánh mắt nhợt nhạt điểm lên ánh đèn dầu mờ bập bùng cháy liếc sang một góc khiến cả đám người co rúm lại. Hôm nay chỉ có nhiêu đây? Đám người không tròng mắt đờ đẫn nhìn vào lớp đất dày. Tiếng than khóc không đủ đầy. Linh hồn yếu ớt không đủ lực. Thân thể bào mòn không đủ khí. Những thứ có thể chỉ là nhiêu đây? Cậu mang tạm, người đàn ông cười lấy một cái tà mị, đẩy lại chiếc ghế lăn về một góc nơi ánh đèn dầu bao phủ bằng ánh sáng. Thân người co lại, tiến tới bàn pháp rút ra sợi dây mây kết thẳng đứng kéo lê trên mặt đất tiến lại. Xin cậu tha cho chúng con. Cậu tha cho chúng con. Dây mây hạ xuống bằng một tiếng vút đanh thép. Tiếng la tiếng kêu, tiếng thất thanh thấu đến tận tâm người. In vào trong mặt đất từng luồng hơi lạnh. Đám âm binh mang theo oán khí mà ngập trong gian phòng kín mít. Bụi đất bay ngập trời. Thân xác âm binh cháy rát phả lên từng luồng hơi lạnh căm nhưng so với sợi dây mây kia vẫn đều đặn hạ xuống thì chẳng thấm thía. Gương mặt người đàn ông càng đánh càng hả hê. Càng đánh càng lộ ra những tham thâm độc. Nuôi chúng mày từng đấy thời gian. Sai bảo có từng ấy chuyện mà không làm được. Chúng mày quả là bia khiến tao phải tức giận. Để tao cho chúng mày biết khiến tao tức giận sẽ có hậu quả như thế nào. Đám âm binh quỳ lại. Đèn lồng tắt ngúm sơ xác tiêu điều. Con ma xó sợ hãi co quắp trong gian góc tối. Hai tròng mắt rơi ra những giọt lệ đỏ au như cảnh xưa nó chết cũng tức tưởi như vậy. Phạt roi tới mức cả người mệt lả. Người đàn ông mới dừng lại mà ném sợi dây mây về một góc trên bàn pháp. Một tay cầm mõ. một tay cầm lên chiếc dùi tiến lại bên những âm binh nằm thoi thóp muốn yên ổn. Muốn được giải thoát nhưng không cách nào thoát khỏi sợi chỉ đỏ dưới chân. Ta sẽ cho chúng mày thêm sức mạnh. Dùng oán khí của chúng mày để phục vụ tao. Tốt nhất là đừng để tao phải thất vọng thêm lần nữa. Cách chương.